Bodha, Shrema, Paduma, Sudhana, Manuja, Khema, Somarupi, Kondibimbi, Sumana, Malika, Tisha, mẹ của Tisha, Sona, mẹ của Sona, Khana, mẹ của Khakana, Uttara, mẹ của Uttara, mẹ của Nanda, mẹ của Visakha, mẹ của Migana, nữ cư sĩ, Kurustara, và Samavasi, Supavasa, người thiếu nữ, Kolisa, nữ cư sĩ, Supija, nữ gia chủ, mẹ của Nakula.